Chí Tôn Tiên Đạo, chương 206, 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân 5 người vừa tại Bạch Cốt trên núi tìm kiếm liễu một phen, không còn có phát hiện có giá trị gì đó, lập tức 5 người vừa bay trở về liễu núi Thanh Thành. Truyền tái tự 3Z tiếng chung lưới Châu Kiệt đem Bạch Cốt lão ma được tiêu diệt đích tin tức thượng báo cho thiên đình, Tiết Lăng Vân tắc bắt đầu nghiên cứu nọ vốn. Si Vưu thật kinh, chỉ là một cái bản thiếu, chỉ có phía trước một đoạn nội dung. Tiết Lăng Vân phiên liễu phiên, hắn phát hiện nơi này diện ghi lại đích đều là tu luyện ma khí đích phương pháp, không có cụ thể đích vận dụng chi nói. Tiết Lăng Vân nhớ tới Bạch Cốt lão ma làm thiên thi triển đích lưỡng đạo ma khí, xem ra Bạch Cốt lão ma cũng chỉ là tu luyện ra ma khí, sử dụng đích phương pháp rất thô lậu. Tiết Lăng Vân tại đạo quan trung phiên này quyển sách một bên phiên một bên tinh tế đích cân nhắc sách này trung ghi lại đích nội dung bác đại tinh thâm, bên trong đích tu chân phương pháp thẩm hợp thiên đạo. Tiết Lăng Vân thật không ngờ ma đạo đích tu hành phương pháp cũng có thể như thế đích cùng nói tương hợp. Ước chừng quá khứ 3 ngày 3 đêm, Tiết Lăng Vân đối sách chung gì đó mới lực có lĩnh ngộ, hắn lần này đích thụ ích rất nhiều. Tiết Lăng Vân bây giờ đã cơ bản khẳng định này quyển sách là Si Vưu sở chứ, trừ ra Si Vưu ở ngoài, Tiết Lăng Vân nghĩ không ra còn có ai có thể sáng chế như thế hợp hồ thiên đạo đích ma đạo tâm pháp. Si Vưu thật kinh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đáng tiếc là một cái bản thiếu, bên trong chỉ có tu luyện ma khí đích phương pháp, không có vận dụng đích phương pháp. Tiết Lăng Vân tay trái cầm Si Vưu thật kinh, trong lòng có chút thất vọng. Sau một lúc lâu, Tiết Lăng Vân đột nhiên nở nụ cười, chỉ nghe hắn lẩm bẩm. Tới lúc Si Vưu thật kinh đã là rất lớn đích phúc phận liễu, làm gì còn muốn theo đuổi phía sau đích vận dụng phương pháp chứ? Có, không đem Si Vưu thật kinh dung nhập ta đích Thanh Thành nói tâm quyết chứ? Tiết Lăng Vân lâm vào liễu trầm mặc trong, chẳng biết quá khứ bao lâu, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng nhắm lại liễu hai mắt, hắn bắt đầu nếm thử đem Si Vưu thật kinh dung nhập Thanh Thành nói tâm quyết trong. Thanh Thành nói tâm quyết là bên trong nói ra ma đích tâm pháp, bất quá hắn vốn biết đích ma đạo tâm pháp rất ít, hơn nữa không có kiến thức qua tránh thức lợi hại đích ma đạo tâm pháp, cho nên Thanh Thành nói tâm quyết đích ma đạo tâm pháp rất là bình thường. Bây giờ có Si Vưu thật kinh, nếu như có thể đem Si Vưu thật kinh đích tu luyện phương pháp dung nhập Thanh Thành nói tâm quyết, vậy Thanh Thành nói tâm quyết tất đem càng thêm đích lợi hại. Tiết Lăng Vân cứ như vậy bế quan liễu hơn một tháng, thẳng đến này các đệ tử tiến đến cầu kiến đích lúc hắn mới mở liễu hai mắt. Tiết Lăng Vân chỉ đạo liễu các đệ tử một trận, sau đó nói. Ta muốn hảo hảo đích bế quan một trận, cân nhắc một bộ lợi hại tâm pháp. Sau này một đoạn thời gian các ngươi liền chính mình tu luyện đi, đụng tới nghi khó khăn có thể lời đầu tiên mình ngẫm lại, chờ ta xuất quan sau khi nữa cho các ngươi giải đáp. Đằng các đệ tử đô tán đi sau khi Tiết Lăng Vân tiếp tục bế quan tự hỏi Thanh Thành nói tâm quyết cùng Si Vưu thật kinh đích chuyện, hắn một bên cố gắng đem Si Vưu thật kinh dung nhập Thanh Thành nói tâm quyết chung, một bên hồi tưởng thiên sách chung đích ghi lại, thiên sách chung theo như lời đích đều là đường lớn, đối với dung hợp Si Vưu thật kinh rất có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày thiên đích quá khứ, này thiên Tiết Lăng Vân đột nhiên mở liễu hai mắt, tại hắn đích trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo u hắc đích sáng bóng, chỉ chốc lát sau khi này sáng bóng mới biến mất không thấy. Hắn bế quan liễu suốt nửa năm, rốt cục đem Thanh Thành nói tâm quyết vừa làm hoàn thiện, đem Si Vưu thật kinh đích tu luyện phương pháp dung nhập liễu Thanh Thành nói tâm quyết trong. Tiết Lăng Vân bây giờ đối Si Vưu thật kinh cũng lĩnh ngộ rất nhiều, Si Vưu thật kinh dĩ nhiên là một loại tùy ma tới nói đích tu luyện phương pháp, nếu như đem Si Vưu thật kinh luyện đến cực hạn, vậy ma khí đem sẽ chuyển hóa thành thuần đang đích tiên khí. Tiết Lăng Vân nhìn ngoài cửa sổ đích phù vân, hắn vừa suy tư liễu một trận, rốt cục hắn đứng dậy, đi ra phòng ra. 3ZCN.com, Lăng Vân, ngươi nhưng xem như đi ra liễu. Thiên đình trung vừa phái xuống nhiệm vụ, lần này là nhường ta nhóm tiêu diệt nam vừa đích một cái hòe yêu, này hòe yêu đích tên ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là biết này hòe yêu tu luyện liễu có gần ngàn năm. Nghe nói này hòe yêu là dựa vào hấp thu loài người đích máu tươi đến tu hành, hắn đích đạo thuật cũng dị thường đích quỷ gì. Châu Kiệt sầu mi khổ kiểm đích nói, Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, chuyện này giao cho ta đi. Hừ, thiên đình trung đích trương nói lăng, cơ nhiên như thế sự tâm tích lự đích hãm hại ngươi ta hai người, sớm muộn có một ngày ta phải cùng hắn tính sổ đích. Châu Kiệt ngẩn người, nói, Lăng Vân, này bất kể trương thiên sư đích chuyện, đều là hắn nọ hai cái đệ tử tại hãm hại chúng ta. Chấm, Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, nói, hắn không có để ý giáo được đệ tử, này đương nhiên là hắn đích quá sai lầm rồi. Ta đi sẽ cách kia hòe yêu, nhìn một chút có gì liễu không được đích địa phương. Lập tức Tiết Lăng Vân mang theo Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người đi trước Nam Phương thập ngàn dặm ở ngoài đi gặp cái kia hòe yêu Tiết Lăng Vân đích này ba cái đệ tử tại núi hoang trong làm liễu mấy trăm năm yêu vương, kiến thức quá ít cho nên Tiết Lăng Vân muốn dẫn này ba người, làm cho này ba người được thêm kiến thức nếu như có thể nói làm cho này ba cái cũng tham dự chiến đấu, làm cho bọn họ đích thật chiến kinh nghiệm cũng gia tăng một ít. Hai cái canh giờ sau khi Tiết Lăng Vân cùng Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người đi tới hòe yêu chỗ đích cái kia trong sơn cốc, tại trong sơn cốc không hề ít đích động vật thi thể, nói vậy đều là cái này hòe yêu làm hạ thật là tốt sự liễu. Hòe yêu ở đâu? Ta là núi Thanh Thành đích thổ địa thần, lần này là tới tiêu diệt của ngươi, mau mau đi ra cho ta đi. Tiết Lăng Vân hét lớn một tiếng. Theo Tiết Lăng Vân đích tiếng quát nói ra, phía trước đích trong sơn cốc truyền đến một tiếng điên cuồng đích cười to thanh, một cái vừa hắc vừa gầy đích lão đầu bay đến liễu không trung, lão đầu nhìn Tiết Lăng Vân một cái cười nói. Nho nhỏ một cái thổ địa cũng dám đến tiêu diệt ta. Có phải là sống không nhịn được liễu? Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, hắn đột nhiên hướng tới hòe yêu phóng đi, Si Vưu bảo kiếm đột nhiên xuất hiện tại liễu tay hắn trung, từng đạo ma khí tại Si Vưu bảo kiếm đích chung quanh vi vòng quanh. Xoát, một đạo kinh người đích kiếm khí theo Si Vưu bảo kiếm trung phát ra, Tiết Lăng Vân hôm nay tới. Người, cái kia, mục đích hay là thi kiểm tra Si Vưu thật kinh, không biết này Si Vưu thật kinh đích uy lực như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một kiếm thật sự như trường hồng bình thường khí thế khôi hoành, hòe yêu trong lòng đối Tiết Lăng Vân cái này thổ địa trên mặt đích khinh thường, hắn nơi nào nghĩ đến Tiết Lăng Vân đích kiếm khí dĩ nhiên như thế đích lợi hại, lập tức hòe yêu liền phát ra hét thảm một tiếng, theo hắn đích trong thân thể chảy ra liễu vô số đích màu xanh biếc máu. Xoát, xoát, xoát, Tiết Lăng Vân không chút nào dừng tay, giờ phút này Tiết Lăng Vân đích toàn thân đều bị một cổ ma khí vi vòng quanh, giờ phút này đích Tiết Lăng Vân giống như ma thần bình thường, hắn trong lòng rất là cao hứng, xem ra này Si Vưu thật kinh quả nhiên bất phàm, Si Vưu thật kinh tu luyện đi ra đích ma khí so với chính mình đan điền trung đích này tiên linh khí cũng không chút nào kém cỏi. Hơn nữa này chỉ là vừa mới tu luyện Si Vưu thật kinh, theo tu vi càng sâu, Si Vưu thật kinh đích tính chất cũng sẽ từ từ đích phát sinh biến hóa, làm ma khí biến thành Si Vưu tiên khí đích lúc Si Vưu thật kinh mới xem như tu luyện tới rồi cực điểm. A, hòe yêu hét thảm một tiếng, hắn rốt cục được kiếm khí chém thành liễu hai nửa, hắn nằm mơ đô không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chết ở một cái thổ địa đích trong tay. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người kích động đích nhìn Tiết Lăng Vân, bọn họ cảm giác được Tiết Lăng Vân so với thượng một lần tiêu diệt bạch cốt lão ma đích lúc càng thêm đích lợi hại liễu, lần này đây Tiết Lăng Vân hoàn toàn là tiến công thủ đoạn chính là vài kiếm đã đem cái này hòe yêu tiêu diệt liễu. Hơn nữa Tiết Lăng Vân lần này đây sử dụng chính là ma đạo thủ đoạn, làm cho người ta đích cảm giác uy mãnh tới vô cùng. Lý Báo hưng phấn đích nói, sư phó, ngươi dùng đích tựa hồ không phải Thanh Thành tâm pháp a, như thế nào uy lực lớn như vậy? Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, ta dùng đích cũng là Thanh Thành tâm pháp, bất quá là lợi hại hơn đích Thanh Thành nói tâm quyết, Thanh Thành nói tâm quyết là nói ma song tu đích tâm pháp, hơn nữa này đây nói môn tâm pháp. Là, làm, trụ cột, những năm gần đây các ngươi đô rất là dùng công, chánh đạo tâm pháp đích trụ cột đã đánh được đằng trở về sau khi ta đã đem này bộ tâm pháp dạy cho các ngươi. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người trong lòng tin vui, bọn họ hận không được bây giờ trở về đi học tập Thanh Thành nói tâm quyết. Tiết Lăng Vân mang theo bọn họ vừa tại trong sơn cốc vòng vo một vòng, bốn người lúc này mới về tới núi Thanh Thành. Trở lại tiên giới núi Thanh Thành sau khi Tiết Lăng Vân đem Thanh Thành nói tâm quyết dạy cho liễu Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người, đồng thời vừa phân phó ba người nói. Sư phó ta là thiên đình người trong, mặc dù tu luyện liễu Thanh Thành nói tâm quyết nhưng là trong đó đích ma đạo tâm kipi chết pháp cũng không liền trước mặt người khác sử dụng, các ngươi ba cái cũng là như thế, biết không? Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người gật đầu. Tiết Lăng Vân lại nói. Được rồi, ta cho các ngươi ba cái tại núi Thanh Thành gieo trồng cây cối, các ngươi làm đích như thế nào liễu? Lý Báo nói, ta đã phân phó cho dưới tay, bọn họ đã loại liễu không ít đích cây cối, bất quá này cây cối vừa mới loại hạ còn cần một đoạn thời gian mới có thể phát triển đứng lên. Tiết Lăng Vân gật đầu, phất tay ý bảo ba người rời đi, tiếp theo hắn vừa đem Lâm Chiến kêu lại đây, chỉ đạo liễu Lâm Chiến một trận, sau đó làm cho Lâm Chiến cũng đi chính mình tu luyện. Hắn chậm rãi đích nhắm lại liễu hai mắt lại bắt đầu cân nhắc Thanh Thành nói tâm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mỗi quá một năm nửa tái thiên đình chung sẽ có mệnh lệnh hạ đạt, Tiết Lăng Vân tại ngắn ngủn đích vài năm bên trong đem núi Thanh Thành chung quanh đích yêu ma quỷ quái biến mất hoàn toàn, núi Thanh Thành thổ địa thần đích đại danh cũng truyền khắp liễu núi Thanh Thành chung quanh, liền ngay cả thiên đình chung không ít người cũng biết hạ giới ra một cái liễu lợi hại đích thổ địa thần. Cách chương.